xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 667 đến 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 667 Hạ Gia Hứa cảm thấy rất vui vẻ vì mình đã thắng. Mở miệng cười tâu toét, Tiêu Tiểu Quai hư mạnh một tiếng, cúi đầu nhìn xuống những tấm thẻ trong tay, đọc từng cái một, không để ý tới Hạ Gia Hứa. Hạ Gia Hứa ấy vậy, cũng cảm thấy vừa rồi mình quá đắc ý, liền lại gần Tiêu Tiểu Quai, cẩn thận nhìn con bé. Tiêu Tiểu Quai tức giận một lúc rồi thôi, đặt một tấm thẻ đến trước mặt Hạ Gia Hứa, bảo cậu bé đọc. Nhưng Hạ Gia Hứa nào biết đọc, mặt nhỏ nín đến đỏ bừng cũng không đọc được, cuối cùng đỏ mặt chạy ra ngoài. Tiêu Tiểu Quai nhìn bóng lưng của cậu bé, đột nhiên nhận ra Hạ Gia Hứa không biết chữ trên tấm thẻ, cũng mở miệng cười tâu toét. Bên kia, Hạ Gia Hứa chạy đến bên cạnh Trường Bình kêu muốn về nhà, Trường Bình không còn cách nào khác đành phải cáo từ Đường Thư Nghi, sau đó dẫn Hạ Gia Hứa rời đi. Trên đường, nàng ấy hỏi Hạ Gia Hứa, con cãi nhau với Tiểu Quai à, con lớn hơn Tiểu Quai, nên nhường Tiểu Quai. Khuôn mặt nhỏ của Hạ Gia Hứa cứng đờ không lên tiếng, qua một lúc sau mới nói. Con muốn học chữ, Trường Bình sững sờ một lát, sau đó hiểu ra, nàng ấy hỏi. Tiểu Quai học chữ rồi, Hạ Gia Hứa căng chặt mặt nhỏ gật gật đầu, Trường Bình thở dài. Không nên nghe lời phụ thân con, nên vỡ lòng sớm cho con. Con muốn học nhận biết chữ, Hạ Gia Hứa lại nói, vấn đề bây giờ là Tiêu Tiểu Quai biết nhiều chữ hơn cậu bé. Được rồi, học biết chữ, Trường Bình miệng nói vậy, trong lòng lại nghĩ có thể để Hạ Gia Hứa học cùng với Tiêu Tiểu Quai hay không. Đường Thư Nghi là đế sư, chắc chắn biết chỉ dạy hài tử hơn người khác. Trở về phủ công chúa, nàng nói chuyện này với Dung Vương, sau đó nói. Sau này nói không chừng còn có thể để Gia Hứa bái Thư Nghi làm sư. Dung Vương cảm thấy rất khả thi, ngày hôm sau liền mang quà đến phủ định quốc công, nói với Đường Thư Nghi chuyện để Hạ Gia Hứa cùng học với Tiêu Tiểu Quai. Tiêu Hoài nghe xong thì không vui lắm, nhưng Đường Thư Nghi cảm thấy rất tốt, tiểu hài tử cần bạn bè, hai người cùng nhau học sẽ càng dễ tiến bộ. Tuy nhiên nàng vẫn nói, năm nay Gia Hứa 5 tuổi, nhiều nhất chỉ có thể học với Tiểu Quai 2 năm. Nam nữ 7 tuổi không ngồi chung mâm, đại càn mặc dù thoải mái, nhưng Đường Thư Nghi không muốn để lại hậu hoạn. Trường Bình và Dung Vương mặc dù sau này có suy nghĩ muốn để Hạ Gia Hứa và Tiểu Quai ở cùng nhau, nhưng lúc này còn không thể nói. Bọn họ đều biết, Đường Thư Nghi và Tiêu Hoài sẽ không định thân sớm cho hài tử. Đường Kim Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chính là ví dụ rất tốt, năm đó Hoàng Thượng cũng phải đợi Hoàng Hậu rất nhiều năm. Tiếp theo, Tiêu Tiểu Quai bắt đầu học với Hạ Gia Hứa. Đường Thư Nghi không chỉ dạy bọn họ học chữ, mà còn dạy cho bọn họ rất nhiều chân lý dễ hiểu. Dần dần, Đường Thư Nghi phát hiện Tiêu Tiểu Quai thật sự rất thông minh, không chỉ vừa học liền biết rất nhiều thứ, còn biết học một hiểu ba. Mà Hạ Gia Hứa ở phương diện học chữ so với Tiêu Tiểu Quai mà nói, có hơi chút tầm thường. Nhưng Hạ Gia Hứa tứ chi linh hoạt, sức lực rất lớn, rất rõ ràng hài tử này nếu như tập võ sẽ càng tốt hơn. Đường Thư Nghi nói với Trường Bình về điểm mạnh của Hạ Gia Hứa, sau đó nói. Ta vẫn luôn cho rằng, con người không phân thông minh ngu ngốc, chẳng qua điểm mạnh không giống nhau mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Bình đương nhiên tin tưởng Đường Thư Nghi, chỉ là nàng ta đã bàn bạc với Dung Vương, đợi Hạ Gia Hứa hơn 7 tuổi mới tập võ, tập sớm quá không tốt cho sự phát triển của cơ thể. Mà Tiêu Tiểu Quai và Hạ Gia Hứa đang trong quá trình cùng học, cũng không hòa thuận cho lắm. Đều là người được trong nhà ngàn kiều vạn sùng, ai cũng sẽ không nhường ai. Cho dù Hạ Gia Hứa lớn hơn Tiêu Tiểu Quai 2 tuổi, nhưng cậu bé vốn dĩ là một hài tử. Tình trạng hai người cùng nhau học tập có thể nói là ngươi đuổi ta chạy, gà bay chó sủa. Đường Thư Nghi nhìn hai hài tử ở chung, nhưng không can thiệp nhiều. Cứ như vậy lại qua 2 năm nữa, Hạ Gia Hứa bắt đầu tập võ, không còn học với Tiêu Tiểu Quai nữa. Vào ngày rời đi, Hạ Gia Hứa ngượng nghịu đặt một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trước mặt Tiêu Tiểu Quai. Nhưng Tiêu Tiểu Quai lại hừ một tiếng đẩy nó ra, con bé đang tức giận với Hạ Gia Hứa, bởi vì hôm qua hai người cãi nhau. Nguyên nhân cãi nhau chính là, hôm qua nhà An Nguyên Hầu có yến hội, bọn họ đều đến tham dự. Một đám hài tử chơi đùa với nhau, khi Tiêu Tiểu Quai đang chơi đùa vui vẻ với trưởng tôn của An Nguyên Hầu, Hạ Gia Hứa cứ đòi kéo con bé đi, Tiêu Tiểu Quai không muốn đi, hai người liền giận nhau. Hai năm qua, hình thức ở chung của hai người là bởi vì mấy chuyện lông gà vò tỏi mà cãi nhau. Khi cãi nhau ai cũng không chịu nhường ai. Sau đó Hạ Gia Hứa xin lỗi Tiêu Tiểu Quay. Hôm nay Hạ Gia Hứa cũng đang xin lỗi Tiêu Tiểu Quay. Thấy Tiêu Tiểu Quay đẩy món quà mình tặng ra, Hạ Gia Hứa mím môi nhỏ lại đẩy chiếc hộp về. Tiêu Tiểu Quay lại đẩy nó ra, Hạ Gia Hứa lại đẩy về. Đẩy qua đẩy lại mấy lần, Hạ Gia Hứa vứt hộp đi hừ một tiếng, thu dọn đồ đạc của mình rời đi. Tiêu Tiểu Quay tức giận một hồi, mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là con búp bê tinh xảo, là thứ lần trước bọn họ cùng nhau ra đường, nói thích nhưng không mua. Chơi với búp bê một lúc, con bé hừ một tiếng, từ trong đồ chơi của mình tìm ra thứ Hạ Gia Hứa thích, phái người gửi tới phủ công chúa. Hai người lại làm hòa. Sau hai năm học, Tiêu Tiểu Quay đã học xong những từ thường dùng, tiếp theo nên học tập kiến thức hệ thống, Đường Thư Nghi đích thân dạy con bé 3 năm. Vào đông, trận tuyết đầu tiên sau trận tuyết đầu mùa ở Thượng Kinh, Đường Thư Nghi có hứng thú, tập trung người trong nhà đến hoa viên ngắm cảnh ăn lẩu. Mọi người ngồi trong đình, ngắm nhìn những bông tuyết bay lất phất ăn lẩu, đúng là không phải thanh thản một cách bình thường. Tiêu Ngọc Thần là người thích phong nhã, ăn lẩu xong ngâm một bài thơ về hoa mai trong hoa viên, ai cũng khen ngợi. Tiêu Tiểu Quay dựa vào bên người Tiêu Hoài, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một hồi, cũng ngâm một bài thơ. Mọi người nghe xong, ai cũng lộ ra kẻ chấn kinh. Bài thơ này của Tiêu Tiểu Quay so với Tiêu Ngọc Thần thì còn ngây thơ hơn nhiều. Nhưng một hài tử 8 tuổi lại có thể viết một bài thơ như vậy, đây không phải là thiên tài bình thường. 668. Một hài tử 8 tuổi có thể viết ra một bài thơ, hơn nữa còn rất phù hợp với phong cảnh. Mặc dù những câu thơ vẫn còn hơi non nớt, nhưng cũng coi như là một tiểu thiên tài rồi. Hơn nữa, từ khi vỡ lòng đến nay, Đường Thư Nghi chưa từng dạy con bé làm thơ như thế nào. Sau khi Đường Thư Nghi kinh hỉ một hồi, như thường lệ khen ngợi Tiêu Tiểu Quay một phen. Lời khen này giống như những lần con bé hoàn thành bài học một cách hoàn mỹ. Sau đó, Đường Thư Nghi nói với mọi người trong nhà, không được khua chiêng gióng trống chuyện Tiêu Tiểu Quay biết làm thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không muốn theo bước Thương Trọng Vĩnh, chẳng qua nàng bắt đầu suy nghĩ tìm một lão sư cho Tiêu Tiểu Quay. Mặc dù nàng là đế sư, nhưng về phương diện học vấn vẫn thua kém các đại nho đương thời rất nhiều. Mà Tiêu Hoài cũng chỉ giỏi về mặt thư họa, phương diện học vấn nghiên cứu cũng ở mức bình thường. Tiểu Quay nếu đã có thiên phú này, vậy không thể chôn vùi. Buổi tối khi nghỉ ngơi, Đường Thư Nghi nói với Tiêu Hoài. Tiêu Hoài vẻ mặt kiêu ngạo, phải mời lão sư giỏi cho Tiểu Quay. Đường Thư Nghi một tiếng, sau đó nói, quan hệ của chúng ta với Phương Đại Nho không tồi. Nhưng Phương Đại Nho tuổi lớn, hai năm nay thân thể cũng không được tốt, hẳn là không có tinh lực chỉ dạy Tiểu Quay. Tiêu Hoài cau mày bước đi bước lại trong phòng, qua một lúc sau hắn nói. Ngoại trừ Phương Đại Nho ra, chỉ còn lại Phạm Kinh Luân và Tả Chính Nghĩa. Đường Thư Nghi nghe hắn nói hai người này, gật đầu. Phạm Kinh Luân và Tả Chính Nghĩa là Đại Nho có tiếng trong những năm gần đây, hơn nữa tuổi cả hai đều không lớn lắm. Phạm Kinh Luân hơn 30 tuổi. Tả Chính Nghĩa hơn 40 tuổi. Người ở độ tuổi này có đủ ổn trọng nhưng không cố chấp như người già, vừa đủ. Phạm Kinh Luân xuất thân Phạm gia, lai lịch thâm hậu, Tả Chính Nghĩa xuất thân bình thường hơn một chút. Đường Thư Nghi nghiêng về Phạm Kinh Luân hơn, Tiêu Hoài cũng vậy, hắn nói, Phạm gia mấy năm qua phát triển ở Thượng Kinh, đã cài cắm căn cơ ở Thượng Kinh. Phạm Kinh Luân mặc dù không ở Thượng Kinh nhưng nghĩ cách để hắn đến Thượng Kinh cũng không phải là không được. Về phần Phạm Lê lúc trước của Phạm gia muốn cưới Tiêu Ngọc Châu nhưng lại bị Lý Cảnh Tập đuổi đi, chuyện này cũng đã qua lâu như vậy rồi, hơn nữa cũng không phải chuyện gì lớn, hoàn toàn có thể bỏ qua. Phu thê hai người thương lượng xong, ngày hôm sau Tiêu Hoài bắt tay điều tra Phạm Kinh Luân. Mặc dù danh tiếng của Phạm Kinh Luân rất tốt, nhưng Tiêu Hoài vẫn không yên tâm, hắn phải tự mình điều tra mới có thể yên tâm cho khuê nữ đi bái sư. Mà Đường Thư Nghi đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc với Tiêu Tiểu Quay. Tiểu Quay sau này muốn trở thành người như thế nào? Đường Thư Nghi hỏi. Tiêu Tiểu Quay nghe lời nàng nói, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Con không trở thành ai cả. Đường Thư Nghi không ngờ con bé lại nói như vậy, trầm lặng chốc lát nói. Tại sao lại nói như vậy? Tiêu Tiểu Quay ngồi trên ghế gấm, đong đưa chân nhỏ nói. Con là nữ tử, muốn làm quan không dễ dàng, hơn nữa con cũng không muốn làm quan. Hoàng tổ mẫu nói, về sau con muốn tìm phò mõ, không cần gả đi, cũng không cần làm tông phụ trạch môn. Con chỉ cần làm chuyện mình thích là được rồi. Đường Thư Nghi là người làm mẫu thân như nàng nghĩ quá nhiều. Hy vọng hài tử giỏi giang thành tài là nguyện vọng của mỗi phụ mẫu. Đường Thư Nghi cũng khó tránh khỏi mong muốn như vậy. Nhìn thấy hài tử có thiên phú liền muốn mong nó trở thành tài thế kinh người. Đường Thư Nghi lại trầm lặng một lúc rồi nói. Vậy con thích làm chuyện gì? Tiêu Tiểu Quai, đọc sách. Sau một lúc, con bé nói. Bây giờ thích đọc sách, thích nghe các bài giảng của mẫu thân. Đường Thư Nghi mỉm cười sờ sờ đầu con bé. Cha con và ta muốn mời một danh sư cho con, dạy con học vấn, con cảm thấy thế nào? Tiêu Tiểu Quai nghiêng đầu nhìn nàng, mẫu thân là đế sư, còn không phải danh sư sao? Đường Thư Nghi, phương diện nghiên cứu học vấn và ngâm thơ sáng tác không phải điểm mạnh của ta, cha con cũng vậy. Tiêu Tiểu Quai gật đầu, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trò chuyện xong, Tiêu Tiểu Quai ngồi khoanh chân trên ghế gấm. Một tay cầm trái cây ăn, tay kia thỉnh thoảng lật từng trang sách. Đường Thư Nghi thấy dáng vẻ thoải mái của con bé, không khỏi nở nụ cười. Mặc dù hài tử này tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư rất minh mẫn. Ra khỏi thư phòng, nàng đi tìm Tiêu Hoài, nói với hắn lời của Tiêu Tiểu Quai, sau đó nói. Tiểu Quai thông minh, mặc dù chỉ mới 8 tuổi, nhưng nó biết chính mình muốn cái gì. Tiêu Hoài lại tỏ vẻ kiêu ngạo. Là phu nhân dạy giỏi, điểm này không sai chút nào. Đường Thư Nghi trong quá trình giáo dục Tiểu Quai, thực sự đã bỏ rất nhiều công sức. Tiêu Tiểu Quai cho dù có thông minh đến đâu, nếu không có sự dạy dỗ cẩn thận của Đường Thư Nghi, cũng sẽ không có tâm trí như hiện tại. Chờ có kết quả điều tra, nếu không có vấn đề gì lớn, vậy để Tiểu Quai qua bái sư đi. Đường Thư Nghi nói, mặc dù Tiêu Tiểu Quai không có lý tưởng cao cả, nhưng bọn họ làm phụ mẫu. Vẫn muốn cho con bé sự giáo dục tốt nhất. Qua một đoạn thời gian, đã có kết quả điều tra về Phạm Kinh Luân. Như lời đồn bên ngoài, Phạm Kinh Luân là một quân tử. Phạm gia gia phong ngay thẳng, Phạm Kinh Luân là tiểu nhi tử của gia chủ Phạm gia hiện tại. Từ nhỏ đã được nhận sự giáo dục tốt nhất, tính tình tự nhiên cởi mở, nghe nói làm người trượng nghĩa. Nội trạch của hắn cũng coi như yên bình, một thê hai thiếp, hơn nữa hắn cũng rất tôn trọng chính thất phu nhân. Nói tóm lại, người này có thể là lão sư của Tiêu Tiểu Quai. Vậy chúng ta gửi thiếp thư đến bái phòng Phạm gia. Đường Thư Nghi nói, Tiêu Hoài gật đầu, sau đó tự mình viết bái thiếp, phái người gửi đến Phạm gia. Rất nhanh bái thiếp đã đến tay Phạm gia chủ, ông ấy xem bái thiếp hai lần, sau đó nói với Đại Nhi Tử. Con nói tại sao Định Quốc Công đến bái phòng? Phạm Đại gia suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Chúng ta không qua lại nhiều với phủ Định Quốc Công. Hơn nữa lúc trước chuyện của Phạm Lê cũng đã qua rồi. Phạm gia chủ đặt bái thiếp lên bàn, đợi ngày mai gặp được người lại nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng ông ấy vẫn đem những chuyện phát sinh gần đây ở trong triều đình và thành Thượng Kinh suy xét trong đầu một lần. Cách chương.